Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thăng quan, tư hữu đồng chương lính tuần đoàn ngọc, dũng cảm mặc cho sự tình, tấn nhất phẩm cấp 2, đại diện ngân chương sự tình, kèm theo ngợi khen hoặc là nói thăng quan ý chỉ xuống tới. Đoàn ngọc lập tức cảm thấy một cỗ khí vận ra thân. Lúc này nội thị liền có thể thấy đến tâm, lá gan, tỳ, phổi, thận ngũ tạng chỗ, tựa hồ đều có một tầng vầng sáng bốc lên, hiện ra đỏ, thanh, vàng, trắng, đen ngũ sắc, khí ngũ hành luân chuyển, lại dần dần thuần hóa một thể, chính là nội luyện đại thành dấu hiệu. Những ngày qua nuốt không ít ngũ hành đan, tăng thêm lần này thăng quan khí vận, vừa vặn đột phá ngưng ngũ khí bình cảnh. Đoàn Ngọc tâm lý nắm chắc, lĩnh chỉ tạ ơn, lại nổi lên thân thời điểm, toàn thân khí độ lại là nhất biến, trong đôi mắt thần quang lóe lên, ngưng ngũ khí về sau, là vì hướng nguyên thần, này nguyên thần làm âm thần, hoặc là nói, là thân người tiềm thức chi tập hợp, dù sao, muốn nguyên thần xuất khiếu, liền trước hết ở trong người hội tụ hết thảy tinh thần. Chuẩn bị sẵn sàng, nguyên thần mỗi người đều có, chỉ là ở trong người thời điểm, tính chất làm âm, còn cần tỉnh lại. Quá trình này, Đoàn Ngọc đời trước đã làm qua một lần, hiện tại càng là xe nhẹ đường quen, một cái giật mình ở giữa, lập tức đã đột phá hướng nguyên thần giai đoạn. Âm thần, nói trắng ra là liền là tiềm thức, hoặc là nói nhân loại trong óc tinh thần xiềng xích. Trên thực tế, dị thế từng có nghiên cứu, một lực lượng cá nhân chân chính bạo phát đi ra, đem hội vô cùng khinh khủng, chỉ là dễ dàng tổn thương tự thân, bởi vậy bị tầng tầng phong ấn hạn chế, mà thức tỉnh âm thần về sau, là có thể chính mình quyết định có hay không mở ra cái này xiềng xích. Có thể nói, đến một bước này, mặc dù người tu đạo chỉ là cái võ đạo củi mục, cũng sẽ lập tức chuyển hóa làm một vị võ đạo cao thủ. Đến mức nguyên bản võ đạo tông sư thì là chiến lược cao hơn một tầng. Không chỉ như thế, âm thần sau khi giác tỉnh, đại biểu là đúng thân thể tinh tế nhập vi, trưởng khống. Chỉ có đến một bước này mới có thể dùng thị sát trong cơ thể các nơi hao tổn cùng ám thương, lại chủ động trong quá trình điều chỉnh bài tiết hoặc là thuốc bôi vật tiến hành tu bổ, mới có thể đem thịt khiếu tu bổ đến hoàn mỹ. Đây cũng là vô lậu đạo thể tu luyện. Hướng nguyên thần đã đột phá, còn lại liền chỉ có rèn luyện vô lậu đạo thể, dự bị vượt qua tâm ma chi kiếp. Nguyên thần xuất khiếu, Đoàn Ngọc thở sâu, kiếp trước khổ tu mấy chục năm, mới khó khăn lắm tấn thăng chân nhân. Nghĩ không ra bây giờ nguyên thần lại gần ngay trước mắt. Trong thức hải, thạch ấn lớn hơn một vòng, thậm chí một loại ngưng tụ cảm giác, đã che kín 2/3, phía trên ly vẫn gào thét muốn ra. Bước kế tiếp, chính là tấn thăng tam chuyển đồng ấn. Đoàn Ngọc 10 phần mong đợi, dù sao đồng cũng là kim khí một trong, theo gỗ đá thăng cấp đến kim, chính là khắc ấn sư một đại môn hàm. Đương nhiên, tại tu đạo phương diện, theo ngũ khí triều nguyên tấn thăng đến nguyên thần xuất khiếu, đồng dạng cũng là cá chép hóa rồng đột phá, mặc dù đặt ở thập đại đạo mạch bên trong cũng đáng khắp mời hảo hữu ăn mừng sự tình. Đủ loại biến hóa, chỉ là trong nháy mắt, người ở bên ngoài xem ra, vị này mới vừa ra lò đời trưởng ngân chương chỉ là thoáng có chút xúc động ngây người. Chợt liền khôi phục như thường, rất nhiều động tác đều là đâu ra đấy, không có nửa điểm hơn lễ chỗ. Chợt, Đoàn Ngọc liền thu đến một đầu làm hắn kinh ngạc không thôi tin tức. Có đạo nhân mạnh mẽ xông tới quận nhà tù, thậm chí giết Hùng Nghi. Đúng vậy, kim chương có lệnh. Mạng lớn người nhanh chóng hồi trở lại Thanh Diệp quận nghe lệnh. Nói lời này là một tên thần bộ ti bình thường thám tử, khi lấy được khen thưởng về sau hoan thiên hỷ địa đem biết hết thảy tình báo nói thẳng ra. Đoàn Ngọc mặt không biểu tình, đuổi đi những người khác, chợt liền tại nội thất gặp được Tại Tĩnh Bạch. Chúc mừng đại nhân, Tại Tĩnh Bạch chắp tay làm lễ, lại có chút tiếc hận, lại tăng thêm nhất phẩm. Triều đình hạng gì hậu đãi, chỉ sợ là xem ở ngươi luyện khí sĩ mức. Quan phẩm càng cao, đối với luyện khí sĩ mà nói phụ trọng càng trở nên khủng bố. Thậm chí đến cuối cùng hội hỏng tu hành, hết sức rõ ràng, như được thưởng người không phải Đoàn Ngọc, tăng lên cái một cấp, tiền thưởng trăm lượng cũng liền không sai biệt lắm. Đây là ta mong muốn vậy, đạo hữu không cần lại khuyên, cũng là chính Dương đạo như thế trắng trợn, thật sự là làm người không hiểu. Đoàn Ngọc nâng chung trà lên, vẻ mặt có chút ngưng trọng, muốn 500 trong quân, lấy chủ tướng thủ cấp, bình thường nguyên thần chân nhân đều lực có chưa đến, Minh Đức chân nhân đại danh, ta đã từng nghe qua, chính là chính Dương đạo cao tầng, chấp pháp trưởng lão một trong, cô đọng địa sát hộ thân, tu vi thâm hậu, Tại Tĩnh Bạch tú mỹ nhíu lên. Nhưng chính Dương đạo cử động lần này thực sự quá hung hăng ngang ngược. Quả là lòng lang dạ thú không còn che giấu rồi hả? Nàng có chút ưu sầu. Dù sao Diệp Châu chi loạn vừa bình, Khánh Quốc thực sự không nghĩ lại đánh một trận phương Bắc cuộc chiến. Đáng tiếc, việc này không phải người ta có thể khống chế. Đoàn Ngọc ở bề ngoài an ủi hai câu, trong lòng lại tải cười khổ. Vị này đạo cô căn bản không có nghĩ đến ngày sau chiến tranh khủng bố. Bất luận là không ngừng thăng cấp độ chấn động, vẫn là ảnh hưởng đến phạm vi đáng sợ. Hoàn toàn liền là toàn bộ đại lục cấp bậc. Người Hồ đại chiến đồng thời, Nam Phương cũng là không được an bình. Toàn bộ thiên hạ, cơ hồ không có cõi yên vui. Ta hôm nay đến đây, lại là hướng đạo hữu cáo biệt. Tại Tĩnh Bạch gương mặt ửng đỏ, sư môn có mệnh, ta nhất định phải lên phía Bắc. Đa tạ Vu đạo hữu trước kia tương trợ, thiên hạ dù sao không có không tiêu tan chi yến hội. Như nếu có duyên, chúng ta Thảo Nguyên gặp lại. Đoàn Ngọc trang nghiêm đáp lễ. Thảo Nguyên, gặp lại. Tại Tĩnh Bạch có chút ngơ ngẩn. Hy vọng như thế, chấm ngoặc kép, tuấn mã bay nhanh. Một nhánh nho nhỏ đội kỵ mã, bước ra một đạo khói lửa, giống như thổ long, ở trên đường chân trời bay nhanh. Không đến bao lâu, liền đến Thanh Diệp quận thành trước đó. Dừng lại, lúc này quận thành đã toàn diện giới nghiêm. Uy vũ hùng tráng binh lính đổi đi nguyên bản biếng nhác thành phòng quận binh. Từng cái mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm xuất nhập người đi đường. Nhìn thấy đội kỵ mã, lập tức uống vào, người đến người nào, thần bộ ti ngân trương, đối diện đưa ra bạc phù lệnh tiễn, này chút quận binh kiểm tra về sau lập tức cho đi. Dựa theo Khánh Quốc chế độ, thần bộ ti ngân trương, có vào thành không dưới ngựa các loại đặc quyền, này một nhánh đội kỵ mã đến quận nha, lập tức có người tiến lên thông nắm. Không đến bao lâu liền tiến vào bên trong. Đại sảnh, ti trước gặp qua Kim Trương đại nhân. Người đến tự nhiên là Đoàn Ngọc. Lúc này nhìn không chớp mắt, đâu ra đấy hành lễ. Chỉ là con mắt nghiêng liếc, liền có thể thấy đến người lãnh đạo trực tiếp Nhiếp Mẫn mặc dù ngồi nghiêm chỉnh, nhưng hai đầu lông mày có nhiều vẻ buồn rầu. Đoàn Ngân Trương, Cự Sơn quận sự tình, quả nhiên là rối tinh rối mù. Nhiếp Mẫn mặt chữ quốc lên nhìn không ra hỉ nộ, mở miệng khiển trách, vâng, ti chức hành sự bất lực. Đoàn Ngọc rất là thản nhiên, mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng người sáng suốt đều biết, đó là đồng tiết trách nhiệm. Trên thực tế, gặp được loại trình độ kia thần chi can thiệp, mặc dù Nhiếp Mẫn tự mình đi cũng phải uổng công, chỉ là tại thể chế bên trong. Thái độ này vẫn là muốn làm một lần. Thôi, triều đình nếu bổ nhiệm ngươi làm đời trưởng ngân chương, liền muốn tận trung cương vị công tác. Không thể cô phụ quốc quân một phen khổ tâm. Nhiếp Mẫn theo thường lệ miễn cưỡng vài câu, chợt không khách khí chút nào rơi xuống nhiệm vụ. Chính Dương đạo sự tình, ngươi đều biết rồi, đã nhìn qua hồ sơ. Bắc Yến lòng lang dạ thú, Chính Dương đạo nối giáo cho giặc, nghĩ chi làm cho người kinh hãi. Chính là này lý, hắc hắc, cũng không biết Diệp Châu bên trong còn có mấy cái tiền ra, Khánh Quốc bên trong lại một lần nữa như thế nào. Nhiếp Mẫn cười lạnh mấy tiếng, nhìn Đoàn Ngọc ánh mắt rất có vài phần kỳ dị. Ngươi có biết ta triệu ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Không biết, chẳng lẽ không phải là vì truy bắt sự tình? Ha ha, tiền gia chi người đã chết hết, cái kia Sùng Ngọc đạo nhân cũng bị chém giết tại chỗ, mà còn lại Minh Đức lão đạo, mặc dù Trần Sách đô đốc phát lực cũng không thấy hành tung, rõ ràng thương mà chưa chết, đã trốn xa, như thế nào truy tìm? Nhiếp Mẫn trong lòng rõ ràng, muốn chính mình đám người này đuổi theo thừng một vị du thần ngự khí địa sát chân nhân, cùng đưa dê vào miệng cọp cũng gần như. Lúc này thấy lấy Đoàn Ngọc, vẻ mặt lại có chút nhu hòa. Đoàn Ngân Chương, ta này có một nhiệm vụ cơ mật, càng nghĩ thật sự là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đại nhân thỉnh giảng, thuộc hạ máu chảy đầu rơi, không chối từ. Đoàn Ngọc còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể trong lòng trợn trắng mắt, buông xuôi bỏ mặc. Thiện, Bắc Yến hung hăng ngang ngược, Chính Dương đạo chính là hắn nanh vuốt. Lần này tại Thảo Nguyên tổ chức luận đạo pháp hội, phong mang trực chỉ Ô Duyên bộ đại tế ti. Triều đình hữu ý lựa chọn và điều động một nhóm tinh binh cường tướng đi sâu Thảo Nguyên, ta hướng vào ngươi. Trên thực tế, Ô Duyên bộ chính là Thảo Nguyên đại tộc, thậm chí còn thỉnh thoảng quấy rối Khánh Quốc Bắc Cương. Hai phía quan hệ bây giờ nói không lên tốt, nhưng lần này, rõ ràng tại lợi ích khu xử phía dưới, Khánh Quốc ngược lại mơ hồ đứng tại Ô Duyên bộ bên này. Triều đình phái thần thông chi sĩ quy mô lên phía Bắc, hiển nhiên là dự bị tại trong Thảo Nguyên trọng thương Chính Dương đạo thế lực. Răn đe, nguyện vì đại nhân phân ưu. Đoàn Ngọc lớn tiếng đáp ứng, trong lòng lại tại âm thầm cười lạnh không thôi. Bắc hơn nghìn dặm, đi sâu Thảo Nguyên, đánh Chính Dương đạo, chỉ là ngẫm lại, cũng cảm giác nhiệm vụ này theo từng chữ bên trong đều lộ ra huyết tinh. Tuyệt đối là nguy hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh. Quả thật, có lẽ Khánh Quốc thần bộ ti cùng hành nhân ti có từ nhỏ bồi dưỡng ra được trung thành huyết dũng hạng người, nguyện ý vì quốc quên mình phục vụ, hoặc là kẻ liều mạng, mong muốn liều một phen phú quý. Nhưng Đoàn Ngọc khẳng định không phải là người như thế. Dù là như thế, Nhiếp Mẫn vẫn là lựa chọn khiến cho hắn đi, dụng ý liền hết sức rõ ràng. Cắn trả, sao? Dù như thế nào, ta vẫn là quá nổi bật, đồng thời lại không có căn cơ. Gặp lại loại chuyện này, ngươi không lên người nào lên? Có lẽ, quyết định này, tại đại diện Ngân Chương bổ nhiệm xuống tới về sau, liền đã làm xuống, vô phương sửa đổi. Cũng may, này tại ta trong dự liệu, hoặc là nói, chính là ta sở cầu a. Luận đạo pháp hội, cái này Bắc Yến quật khởi mở màn, Đoàn Ngọc làm sao có thể bỏ lỡ? Dù như thế nào, ta đều phải đi Bắc Nguyên một chuyến. Đây cũng là ta triệt để cùng kiếp trước cáo biệt, nhìn tận mắt chính mình huyễn tưởng phá diệt. Đã từng, hắn cho là mình còn có rất nhiều thời gian, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc biết, tất cả những thứ này đều là chê cười. Đoàn Ngọc lúc này muốn làm chính là đi phương Bắc, dùng cặp mắt của mình chứng kiến hết thảy, chợt triệt để bỏ xuống kiếp trước bao quần áo cùng trói buộc. Đương nhiên, còn muốn ở đây loại vòng xoáy lớn bên trong moi đủ thuộc về mình cái kia một phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.